nhìn thấy không phải là Diệp Thiếu Dương biểu diễn ra thực lực, mà đối với việc sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net